Vũ Thần Chúa Tể, chương 3638, một thời đại đã tới. Góc truyện audio.com, ầm vô tận kiếm khí, như là từng đạo quang trụ, hướng thập đại nửa bước tôn giả kích xạ ra ngoài, ngươi quá cuồng vọng. Ngân Mâu Lang Vương gào thét một chảo vỗ xuống, oanh, Thanh Tượng Vương cũng huy động chân lớn. Tự liền Hoàng Kim Cự Nhân tộc tộc trưởng cũng kinh sợ, Tần Trần quá càn rỡ, kim sắc thần quyền đánh ra, trời long đất lở. Sư Hổ Yêu Chủ cũng gào thét oanh, trên người hắn dũng động tiếp cận tôn giả khí tức đáng sợ, hóa thành một đầu thông thiên sư hổ thú, thân thể so sơn mạch đều có thể khổng lồ, khạc ra cuồn cuộn sóng âm. Thế nhưng, phốc phốc phốc phốc phốc, tại Tần Trần lục đạo luân hồi kiếm khí phía dưới, toàn bộ công kích đều căn bản không ngăn cản không được một hơi thở thời gian, chợt nghe phải đâm thủng bọt biển vậy thanh âm vang lên, Tần Trần nổ bắn ra kiếm khí, chợt vỡ nát thập đại nửa bước tôn giả toàn bộ công kích, đồng thời, đáng sợ làm người sợ hãi kiếm khí, hướng này thập đại nửa bước tôn giả tiếp tục bảo cuốn tới. Sư Hổ Yêu Chủ đám người gào thét lên tiếng, căn bản không thể tin được chính mình con mắt, trong lòng kinh hãi, giống như sóng biển dâng trào, chúng nó đều khó có thể tin nhìn Tần Trần, trước mắt Tần Trần thật chỉ là một tiếp cận nửa bước tôn giả nhân tộc thiên kiêu sao. Thực lực bực này, tuyệt đối là tiếp cận tôn giả cấp bậc, khiến cho chúng nó cảm thấy sợ hãi, trong linh hồn đều xuất hiện đáng sợ sợ run cảm giác. Chúng nó kinh sợ trong điên cuồng lui lại, muốn tránh né thế nhưng, quá nhanh, những kiếm khí này tốc độ, nhanh không thể tưởng tượng nổi, đồng thời mang theo đáng sợ đại đạo uy áp, muốn bọn hắn mỗi người đầu chấn động, như là ngã vào luân hồi đường, cuộc đời này đi tới mạt lộ, muốn luân hồi. Phốc suy, kiếm khí nhập thể tiếng truyền đến, thập đại nửa bước tôn giả nhất tề bay rớt ra ngoài, mỗi người ngực trên, đều xuất hiện một cái hai ngón tay rộng lỗ kiếm, sắc bén luân hồi kiếm khí tại chúng nó trong cơ thể tàn sát bừa bãi tung hoành, phảng phất có vô số thanh thật nhỏ kiếm đang cắt cắt hắn ngũ tạng lục tạng, xương cốt huyết nhục thánh nguyên căn bản quán chú không nổi. Rầm rầm rầm, đáng sợ oanh kích phía dưới, thập đại nửa bước tôn giả, nhất tề đụng vào phía dưới bên trong dãy núi, oanh một tiếng, lún vào dưới đất, đêm này một vùng núi đều xinh xinh xé rách. A, sau một khắc tức giận tiếng gào thét vang lên, thập đại nửa bước tôn giả nhất tề xông lên chân trời, thần sắc tức giận, chỉ là không chờ bọn họ xuất thủ lần nữa, mỗi người đỉnh đầu, đều lơ lửng rất nhiều chán phóng hào quang óng ánh lợi kiếm, những thứ này lợi kiếm tản ra làm bọn hắn hoảng sợ lực lượng, tạo thành đáng sợ kiếm trận, bao phủ ở mỗi một người bọn hắn, giống như một từng cái độc xà đến gần bọn họ, chỉ cần bọn họ có bất kỳ cử động nào, trong khoảnh khắc thì có khả năng đưa bọn họ chém giết hầu như không còn. Thần phục hoặc chết. Ở chân trời, Tần Trần yên lặng đứng vững, giống như một tôn kiếm thần, cứ như vậy huyền phù ở trên trời, lại phảng phất nắm giữ hàng tỷ lợi kiếm, tay cầm đại quyền sanh sát, lấy lực một người, vây khốn thập đại nửa bước tôn giả, chỉ cần hắn suốt đời ra lệnh, vô tận kiếm khí liền sẽ đem Sư Hổ Yêu Chủ cùng tất cả mọi người chém giết. Yên lặng, một dạng yên lặng như chết. Góc truyện audio.com, ầm vô tận kiếm khí, như là từng đạo quang trụ, hướng thập đại nửa bước tôn giả kích xạ ra ngoài, ngươi quá cuồng vọng. Ngân Mâu Lang Vương gào thét một chảo vỗ xuống, oanh, Thanh Tượng Vương cũng huy động chân lớn, tự liền Hoàng Kim Cự Nhân tộc tộc trưởng cũng kinh sợ, Tần Trần quá càn rỡ, kim sắc thần quyền đánh ra, trời long đất lở. Sư Hổ Yêu Chủ cũng gào thét oanh, trên người hắn dũng động tiếp cận tôn giả khí tức đáng sợ, hóa thành một đầu thông thiên sư hổ thú, thân thể so sơn mạch đều có thể khổng lồ, khạc ra cuồn cuộn sóng âm. Thế nhưng, phốc phốc phốc phốc phốc. Tại Tần Trần lục đạo luân hồi kiếm khí phía dưới, toàn bộ công kích đều căn bản không ngăn cản không được một hơi thở thời gian, chợt nghe phải đâm thủng bọt biển vậy thanh âm vang lên, Tần Trần nổ bắn ra kiếm khí, chợt vỡ nát thập đại nửa bước tôn giả toàn bộ công kích, đồng thời, đáng sợ làm người sợ hãi kiếm khí, hướng này thập đại nửa bước tôn giả tiếp tục bảo cuốn tới. Sư Hổ Yêu Chủ đám người gào thét lên tiếng, căn bản không thể tin được chính mình con mắt, trong lòng kinh hãi, giống như sóng biển dâng trào, chúng nó đều khó có thể tin nhìn Tần Trần, trước mắt Tần Trần thật chỉ là một tiếp cận nửa bước tôn giả nhân tộc thiên kiêu sao. Thực lực bực này, tuyệt đối là tiếp cận tôn giả cấp bậc, khiến cho chúng nó cảm thấy sợ hãi, trong linh hồn đều xuất hiện đáng sợ sợ run cảm giác. Chúng nó kinh sợ trong điên cuồng lui lại, muốn tránh né thế nhưng, quá nhanh, những kiếm khí này tốc độ, nhanh không thể tưởng tượng nổi, đồng thời mang theo đáng sợ đại đạo uy áp, muốn bọn hắn mỗi người đầu chấn động, như là ngã vào luân hồi đường, cuộc đời này đi tới mạt lộ, muốn luân hồi. Phốc suy, kiếm khí nhập thể tiếng truyền đến, thập đại nửa bước tôn giả nhất tề bay rớt ra ngoài, mỗi người ngực trên, đều xuất hiện một cái hai ngón tay rộng lỗ kiếm, sắc bén luân hồi kiếm khí tại chúng nó trong cơ thể tàn sát bừa bãi tung hoành, phảng phất có vô số thanh thật nhỏ kiếm đang cắt cắt hắn ngũ tạng lục tạng, xương cốt huyết nhục thánh nguyên căn bản quán chú không nổi. Rầm rầm rầm, đáng sợ oanh kích phía dưới, thập đại nửa bước tôn giả, nhất tề đụng vào phía dưới bên trong dãy núi, oanh một tiếng, lún vào dưới đất, đêm này một vùng núi đều xinh xinh xé rách. A, sau một khắc tức giận tiếng gào thét vang lên, thập đại nửa bước tôn giả nhất tề xông lên chân trời, thần sắc tức giận, chỉ là không chờ bọn họ xuất thủ lần nữa, mỗi người đỉnh đầu, đều lơ lửng rất nhiều chán phóng hào quang óng ánh lợi kiếm, những thứ này lợi kiếm, tản ra làm bọn hắn hoảng sợ lực lượng, tạo thành đáng sợ kiếm trận, bao phủ ở mỗi một người bọn hắn, giống như một từng cái độc xà đến gần bọn họ, chỉ cần bọn họ có bất kỳ cử động nào, trong khoảnh khắc thì có khả năng đưa bọn họ chém giết hầu như không còn. Thần phục hoặc chết. Ở chân trời Tần Trần yên lặng đứng vững, giống như một tôn kiếm thần, cứ như vậy huyền phù ở trên trời, lại phảng phất nắm giữ hàng tỷ lợi kiếm, tay cầm đại quyền sanh sát, lấy lực một người, vây khốn thập đại nửa bước tôn giả, chỉ cần hắn suốt đời ra lệnh, vô tận kiếm khí liền sẽ đem sư hổ yêu chủ cùng tất cả mọi người chém giết. Yên lặng, một dạng yên lặng như chết. Góc truyện audio.com giữa cả thiên địa một mảnh yên tĩnh, chỉ có vù vù lạnh gió thổi lất phất, sư hổ yêu chủ nhóm cao thủ cái trán tất cả đều rơi xuống mồ hôi, vô tận lợi kiếm giống như rắn độc nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn họ có một loại cảm giác chỉ cần bọn họ dám động một tí, nghênh tiếp bọn họ chỉ có chết. Vạn tộc tông, cổ đạo tông, tất cả mọi người khiếp sợ dại ra ở như là bị bóp cái cổ vịt chết, một chữ đều không nói được, ngay cả thờ cũng không dám, hoảng sợ nhìn một màn trước mắt này. Nhất kiếm thập đại nửa bước tôn giả bại. Đây bực nào lay động một màn, nếu như một cái tôn giả ở đây, mọi người có lẽ không có cảm giác gì, thế nhưng Tần Trần chỉ là một cái chạm tới nửa bước tôn giả nhân tộc thiên kiêu a, một màn này thật sâu khắc tại thân thể bọn họ trong cả đời khó quên. Lúc này, lấy sư hổ yêu chủ dẫn đầu thập đại nửa bước tôn giả tất cả đều yên lặng, bọn họ trước thế tới hung hăng, hiện tại toàn quân bị diệt, nếu như không phải Tần Trần hạ thủ lưu tình, 10 người khó thoát khỏi cái chết. Mấu chốt nhất là chúng nó đều là biết qua Tần Trần ở trong mộ kiếm xuất thủ thật sâu, biết Tần Trần trên thân còn có bài không có bại lộ, vô luận là hai đại tôn giả bảo khí, vẫn là thời gian quy tắc các loại, lúc này cũng không có thi triển. Sư hổ yêu chủ trên mặt toát ra vẻ khổ sở, giờ khắc này, nó nghĩ đến hơn 10 vạn năm trước lần đầu tiên tới Nam Thiên Giới thời điểm, là bao nhiêu lý tưởng hào hùng, muốn giết hồi yêu tộc đoạt lại thuộc về mình tất cả, mà lần này kiếm trùng chuyến đi, muốn hắn rốt cuộc tìm được một tia hy vọng, nhưng lại bị trong nháy mắt tan vỡ. Sư hổ yêu chủ, các ngươi còn không thần phục thiếu gia. Nếu không phải thiếu gia hạ thủ lưu tình, các ngươi chỉ sợ sớm đã tử thương thảm trọng. Thanh Khâu Tử Y khẽ cười nói, từ trong đám người đi tới. Người này, trải qua lục đạo luân hồi lộ sau, cư nhiên biến phải biến thái như vậy, không được a, ta có thể so với hắn tới trước thiên giới hơn 300 năm, nếu là bị tiểu tử này vượt qua đi tới, sau này mặt đi đâu thả. Cơ Vô Tuyết lẩm bẩm, không lời nói. Một cái cơ hội cuối cùng, thần phục hoặc chết. Tần Trần lạnh lùng nói, hắn xác định hạ thủ lưu tình, mà sở dĩ làm như thế, là hắn hiểu, hôm nay Nam Thiên Giới xác định xa vào hỗn loạn, đồng thời, hắn cũng ý thức được địch nhân cường đại, muốn tại đây thiên giới sinh tồn được chỉ dựa vào tự mình một người nhất định không được, chỉ có khi thủ hạ mình có một cổ đủ cường đại lực lượng, tạo thành một cái thế lực to lớn sau, mới có thể chân chính có cùng khác người đàm phán quyền lợi. Mà sư hổ yêu chủ đám người, bọn chúng đều là đỉnh cấp cường giả, với lại khoảng cách tôn giả cũng chỉ có một bước ngắn, tương lai có cơ hội, hắn thậm chí có thể bồi dưỡng được một chi đỉnh cấp tôn giả thế lực tới. Bị Tần Trần sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm, sư hổ yêu chủ cuối cùng thở dài một hơi. Ta sư hổ, nguyện ý thần phục các hạ. Sư hổ yêu chủ cuối cùng vẫn đối mặt thực tế. Đại ca, Ngân Mâu Lang Vương đám người khó có thể tin nói, nhưng cuối cùng, tại thực tế phía trước, chúng nó vẫn là ào ào ở dưới đầu mình, ào ào quỳ một chân trên đất. Rầm, góc truyện audio.com. Giữa cả thiên địa một mảnh yên tĩnh, chỉ có vù vù lạnh gió thổi lất phất, sư hổ yêu chủ nhóm cao thủ cái trán tất cả đều rơi xuống mồ hôi, vô tận lợi kiếm, giống như rắn độc nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn họ có một loại cảm giác, chỉ cần bọn họ dám động một tí, nghênh tiếp bọn họ chỉ có chết. Vạn tộc tông, cổ đạo tông, tất cả mọi người khiếp sợ dại ra ở, như là bị bóp cái cổ vịt chết, một chữ đều không nói được, ngay cả thờ cũng không dám, hoảng sợ nhìn một màn trước mắt này. Nhất kiếm, thập đại nửa bước tôn giả bại. Đây bực nào lay động một màn, nếu như một cái tôn giả ở đây, mọi người có lẽ không có cảm giác gì, thế nhưng Tần Trần chỉ là một cái chạm tới nửa bước tôn giả nhân tộc thiên kiêu a, một màn này, thật sâu khắc tại thân thể bọn họ trong, cả đời khó quên. Lúc này, lấy sư hổ yêu chủ dẫn đầu thập đại nửa bước tôn giả tất cả đều yên lặng, bọn họ trước thế tới hung hăng, hiện tại toàn quân bị diệt, nếu như không phải Tần Trần hạ thủ lưu tình, 10 người khó thoát khỏi cái chết. Mấu chốt nhất là chúng nó đều là biết qua Tần Trần ở trong mộ kiếm xuất thủ thật sâu, biết Tần Trần trên thân còn có bài không có bại lộ, vô luận là hai đại tôn giả bảo khí, vẫn là thời gian quy tắc các loại, lúc này cũng không có thi triển.